Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2563, chương 2565, chờ mong. Rất muốn sớm một chút nhìn thấy. Tô Trần, ngươi vì sao không nói lời nào? Tiểu Nhất một lát về sau. Khúc Kỳ nhìn về hướng Tô Trần, hỏi, dù sao, ở đây... Tất cả thanh niên tài tuấn đều tại hăng hái lời nói. Nịnh nọt chính mình, chỉ có Tô Trần, không nói tiếng nào, một chút xíu tranh thủ sự chú ý của mình ý nghĩ đều không có. Có chút kỳ quái cùng quái gì, lần thứ nhất ra biển, cũng không am hiểu săn bắt hỗn độn cá tầm. Thậm chí, ta đều không có nhìn qua hỗn độn cá tầm. Tô Trần cười nói, lời này vừa nói ra. Ngược lại là thắng được ở đây rất nhiều thanh niên tài tuấn hào cảm. Cảm thấy Tô Trần là một cái có tự biết rõ người. Ân, liền sợ hãi những cái kia thực lực thấp, cảnh giới thấp người trẻ tuổi còn đối với Khúc Kỳ có ý tưởng. Trở thành bọn hắn đối thủ cạnh tranh, Tô Trần dạng này có tự mình hiểu lấy. Điệu thấp, ăn ngay nói thật người trẻ tuổi, rất không tệ. Tô công tử chuyến này tiến về hỗn độn tộc là làm cái gì? Khúc Kỳ hỏi, nàng cảm giác Tô Trần có một chút kỳ quái. Nói không ra kỳ quái. Cái này, Tô Trần cố ý làm một cái lúng túng biểu lộ. Sau đó, tất cả mọi người đã minh bạch. Huynh đệ, không cần không có ý tứ. Không phải liền là nghĩ muốn không xa vạn dặm, đi xem liếc mắt hỗn độn thiên nữ sao? Chúng ta cũng thế, cái này có cái gì ngượng ngùng, có điều, cũng phải xem vận khí, hỗn độn thiên nữ không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Khúc Kỳ càng là ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một tia vẻ khinh miệt. Nàng cho rằng, Tô Trần không lấy lòng chính mình, đối với mình không có hứng thú, nguyên nhân là một trái tim đều tại hỗn độn thiên nữ trên người. Thật sự là buồn cười. Còn cóc nghĩ muốn ăn thịt thiên Nga, cũng phải có cái hạn độ, một cái nho nhỏ tứ phương vô cực cảnh 5 tầng tồn tại. Đối với hỗn độn thiên nữ có ý tưởng, cái chuyện cười này, thật sự thật buồn cười. Tô công tử ngược lại là chỉ hướng cao xa. Có điều, chính như các vị lời nói, hỗn độn thiên nữ không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Đương nhiên. Cũng không phải không có cơ hội. Hỗn độn thiên nữ muốn tuyển chọn một cái nha hoàn. Đến lúc đó, là rộng chọn thời điểm, hỗn độn thiên nữ sẽ tới trận. Tất cả mọi người có cơ hội nhìn thấy hỗn độn thiên nữ. Nhưng là, người đông nghìn nghịt, dựa vào sau vị trí, nhìn nhất định là không rõ ràng, mà kháo tiền vị trí. Khúc Kỳ thừa nước đục thả câu. Quả nhiên. Ở đây mười mấy cái người trẻ tuổi, đều sắc mặt có chút đỏ lên, kích động, kháo tiền vị trí, có thể thấy rõ ràng hỗn độn thiên nữ. Loại cơ hội này, quá hiếm có, nhìn hỗn độn thiên nữ liếc mắt, về sau, trở về, cũng có thể thổi cả đời, mà kháo tiền vị trí, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, thực không dám giấu giếm. Ta có chỉ trở thành hỗn độn thiên nữ nha hoàn, cho nên đến lúc đó ta sẽ dự thi trận đấu, mà ta có thể mang mấy cái tùy tùng của ta xem như người dự thi gia thuộc, có thể đứng tại phía trước nhất. Khúc Kỳ cười nói. Khúc Kỳ nhìn về phía Tô Trần. Tô công tử, nếu như ngươi có thể ở sau đó cá tầm săn giết mà biểu hiện rất tốt, có lẽ ngươi có thể trở thành tùy tùng của ta một trong. Khúc Kỳ cười đắc ý. Mặc dù Tô Trần thực lực không quá đi, rác rưởi vô cùng, duy chỉ có Tô Trần vậy mà không lấy lòng chính mình, làm cho nàng rất không quen đâu. Nàng nghĩ, hiện tại ngươi nên để lấy lòng ta a. Có thể làm nàng bất ngờ là không có. Tô Trần tựa như không có nghe hiểu nàng nói chính là cái gì. Ngược lại là cái khác thanh niên tài tuấn, cả đám đều kích động, đánh máu gà đồng dạng, các loại cam đoan. Đúng lúc này, có hạ nhân đi tới đại sảnh ngoài cửa. Tiểu thư, hỗn độn cá tầm mang. Đến rồi, chúng ta, đi, đi bong tàu. Khúc Kỳ mở miệng nói. Trong thanh âm có chút hưng phấn. Tô Trần vốn là muốn rời khỏi. Ân, trở lại gian phòng của mình. Tiếp tục tu luyện. Có thể bao nhiêu đối với hỗn độn cá tầm có như vậy một tia hiếu kỳ cùng hứng thú. Dù sao, treo hỗn độn hai chữ. Cho nên, cuối cùng, vẫn là quyết định đi theo Khúc Kỳ một đoàn người đi trên bong thuyền nhìn xem. Rất nhanh, một đoàn người đi tới trên bong thuyền. Thuyền rất lớn, bong tàu tự nhiên cũng rất lớn. Đến rồi trên bong thuyền, gió biển gào thét. Gió có chút lớn, mùi tanh mười phần, là biển cả hương vị. Bốn phương tám hướng, đều không nhìn thấy phần cuối. Biển sâu, là khuynh hướng lam màu mực. Một làn sóng vuốt. Âm thanh có chút lớn. Khúc Kỳ đám người, tất cả đều đứng tại bong tàu phía trước nhất. Con mắt thì là hướng phía càng xa xôi nhìn lại. Đã thấy, nơi đó, có một đám cá. Đang du động, mỗi một bầy có lẽ đều có hàng vạn con. Một mảng lớn, Tô Trần cũng nhìn lại. Đó chính là hỗn độn cá tầm sao. Kích thước không lớn, mỗi một cái đều tải chừng một thước. Có thể bơi lội tốc độ rất nhanh. Quả là như là huyễn ảnh đồng dạng. Chợt lóe lên tốc độ. Mặt khác, bọn chúng ra trên người nhan sắc. Cũng là màu xanh mực. Thân hình bơi lội, lập tức. Như là cùng nước biển hỗn hợp lại cùng nhau đồng dạng. Hơn nữa, Tô Trần còn chú ý tới cá tầm toàn thân trên dưới đều có lưỡi dao đồng dạng vây cá. Nhìn lên tới vẫn có lực công kích. Có cá tầm địa phương liền có hỗn độn ma quỷ ngư. Khúc Kỳ mở miệng. Hai loại cá là phối hợp. Hỗn độn ma quỷ ngư mới là chế ước nhân loại người tu võ thật không dám săn bắt hỗn. Độn cá tầm nguyên nhân lớn nhất. Hỗn độn ma quỷ ngư đem hỗn độn cá tầm coi là con mồi của mình. Có người động con mồi của mình. Có thể tưởng tượng được. Mà hỗn độn ma quỷ ngư thực lực. Có thể một chút xíu cũng không yếu. Nhất là ở trong biển. Lại, hỗn độn ma quỷ ngư rất hung tàn. Chiến đấu với nhau, không muốn mạng loại kia. Các vị, bắt đầu đi, cũng phải cẩn thận một chút. Sống sót, Khúc Kỳ nhìn về hướng kia đã kích động mười mấy cái thanh niên tài tuấn. Nói, Kỳ cô nương yên tâm. Kia mười mấy cái thanh niên tài tuấn trùng điệp gật đầu. Sau một khắc, gần như đồng thời, hóa thành một đạo tia sáng, lao ra khỏi thuyền. Hướng phía kia cá tầm bầy mà đi. Chỉ có Tô Trần cùng Khúc Kỳ lưu lại. Tô công tử không nguyện ý cống hiến mình một chút lực lượng. Khúc Kỳ nhìn về hướng Tô Trần. Cười cười. Thực lực nông cạn. Không muốn chịu chết. Tô Trần cho như vậy 8 chữ. Xem ra Tô công tử đối với hỗn độn thiên nữ tình cảm cũng không đúng chỗ. Bằng không đầy đủ cuồng nhiệt. Coi như vì tranh thủ một cái có thể tận mắt thấy hỗn độn thiên nữ vị trí tốt. Người cũng hẳn là nguyện ý liều mạng. Có lẽ vậy, Tô Trần cũng cười cười. Quay người liền rời đi. Khúc Kỳ nhìn chằm chằm Tô Trần bóng lưng. Nhịn không được cười lạnh. Ngược lại là rất xảo quyệt. Có điều, cũng quá tự cho là đúng. Không có bản cô nương giúp ngươi. Còn muốn nhìn thấy hỗn độn thiên nữ. Chết cười người, cơ hội, cho ngươi, không có chân quý, ngươi muốn thật sự là làm gốc cô nương liều mạng săn giết hỗn độn cá tầm. Có lẽ, bản cô nương cảm động sau khi, ngược lại là thật sự đối với ngươi vài phần kính trọng. Có lẽ, thật có thể giúp ngươi một chút đâu. Dù sao, bản cô nương là muốn trở thành hỗn độn thiên nữ nha hoàn nữ tử. Tiếp theo. Khúc Kỳ sắc mặt lại nhiều một tia đỏ ửng cùng chờ mong. Thành hỗn độn thiên nữ nha hoàn. Vậy thì phải gả cho hỗn độn thiên nữ đáy lòng ưa thích nam nhân kia à. Dù sao, nha hoàn đến vì tiểu thư của hồi môn. Khúc Kỳ tự lẩm bẩm. trong đôi mắt đẹp đều nhiều hơn một chút ngượng ngùng Uông Thủy. Có thể làm cho hỗn độn thiên nữ đều nhớ, nhớ mãi không quên nam nhân, phải có nhiều ưu tú, phải có cỡ nào chấn động. Thật sự là nghĩ sớm một chút liền gặp được hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.